Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, ác thú vị. A, đánh lấy ngáp từ cực lớn trên giường bò lên. Fenuki rụi rụi con mắt, có chút mơ mơ màng màng nói, là thời điểm xuất phát đâu, người cũng cá ướp muối hơn phân nửa năm, nếu không đi trước là một chút khôi phục huấn luyện. C. Dê sắp tán rơi tóc dài vẩy đến sau đầu. Hai đầu lông mày tựa hồ mang theo một chút khiêu khích. Fenicky từ lúc từ Full Metal thế giới trở về, liền một mực ở vào cá ướp muối trạng thái. Mỗi ngày trôi qua cùng gấu trúc. Ngạch, không có ý tứ. Gấu trúc sẽ không chơi game đi dạo đi. Không cần thiết. Fenicky lắc đầu, đứng người lên. Liền có thể định lượng làm áo đen khoác lên người. Đây cũng không phải là hắn chủ động vì đó, mà là cùng loại với muốn uống nước liền đưa tay cầm cái ly đồng dạng vô ý thức hành vi. Vậy ngươi cũng nên đem những cái kia hóa thân triệu hồi tới đi. Trên người ngươi hiện tại một cái hóa thân cũng không có a. C ngồi tại bên giường dọn dẹp trên người mình vết bẩn. Rất tùy ý hỏi. Ta đều nói không thành vấn đề. Hoặc là nói, hóa thân toàn bộ tràn ra đi mới là cách làm an toàn nhất. Fenuki lắc đầu, híp mắt giống như là tính toán một chút cái gì. Sau đó mới nói, ta hiện tại lại 30 tỷ hóa thân, liền mang ý nghĩa ta có 30 tỷ cái tính mạng. Cái gọi là bản thể cũng bất quá chính là ta lúc đầu sử dụng thân thể mà thôi. 30 tỷ. Nghe chính là một con số kinh khủng. Fenicky mỗi tiến hành một lần tinh cầu luyện thành, Phila đều sẽ bản năng ký ức dưới thế giới này toàn bộ nhân loại. Lại tăng thêm Akashic Record bên trong cá thể. 30 tỷ chẳng qua là cam đoan mỗi một tái đều có đầy đủ tiềm lực tình huống dưới lựa chọn số lượng mà. Thôi, nếu quả như thật muốn tạo ra pháo hôi. Fenicky có thể dựa vào hóa thân phủ kín một cái tinh cầu. Mà bây giờ, cái này 30 tỷ hóa thân bên trong đã có 20% trở thành chính thức loạn nhập người. Còn lại 80% thì thông qua mấy lần thao tác sau trở thành luân hồi giả. Lớn như thế số lượng so với Omega vị diện cá thể tới nói không thể nghi ngờ là chín châu mất sợi. Lông. Nhưng là có Fenuki cùng hưởng phân tích chi ma nhãn cùng đủ loại tri thức viện trợ dưới. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ biến thành hai phái lực lượng trung kiên. Mỗi một cái hóa thân đều có tên của mình, năng lực của mình, tính cách của mình. Bọn hắn là Fenuki đồng thời, lại là từng cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Giữa bọn hắn có người khác nhau tế quan hệ. Thậm chí có chút hóa thân lại bởi vì một ít xung đột mà kết xuống tử thù. Làm những thứ này hóa thân từng bước một đi đến vị trí cao hơn. Đối với Omega thế giới ảnh hưởng cũng biết càng lúc càng lớn. Mà tại bọn hắn đứng vững bước chân giờ khắc này, Fenki cũng rốt cuộc bắt đầu lựa chọn sớm tại nửa năm. Không. Sớm tại mấy năm trước liền đã lựa chọn kỹ càng con đường lấy một lần chiến đấu. Hoàn thành xiển tự kinh. Dù sao, hắn quá mạnh, dù là đem tất cả hóa thân đều phân đi ra. Hắn vẫn là quá mạnh. Tại Omega vị diện, cơ hồ tìm không thấy có thể cùng hắn một versus một chiến đấu địch nhân. Hoặc là nói dù cho tìm được. Cũng không khả năng đạt thành một versus một tình huống loạn nhập người sẽ không cùng hắn sinh tử chiến. Mà luân hồi giả, một khi khai chiến, chờ đợi hắn chính là từ bốn phương tám hướng truyền tống tới. Như là kiến hôi luân hồi giả đại quân, đối với cái gì địch nhân đều có thể một quyền giải quyết thời điểm. Kỹ xảo liền không như vậy trọng yếu. Fenuki cười khổ lắc đầu. Cũng là đang thì thào tự nói, có thể ta xiển tự kinh. Không chỉ có riêng chỉ là chiến đấu chi đạo A. Trình bày thế giới chân lý. Phân tích thế giới quy tắc. Đây mới là xiển tự kinh bản chất A. C gặp Fenuki đã quyết định. Liền không nói thêm lời. Mặc quần áo tử tế. Chợt lách người. liền về tới huyễn mộng cảnh nàng nói nhiều như vậy. Cũng không phải thật vì khuyên can Fenyuki hành động, chỉ là vì phòng ngừa hắn nhất thời xúc động bảo hiểm mà thôi. Cảm giác được C một lần nữa trở lại huyễn mộng cảnh, Fenyuki dùng sức duỗi lưng một cái, như vậy bắt đầu đi. Người chết ý chí, khởi động vị diện lục soát quyền hạn, thu được, nói một chút người muốn cái gì dạng thế giới a? Mềm nhu thanh tuyến ở bên tai vang lên. Fenyuki cũng là tập mãi thành thói quen nói, đem vị diện mức năng lượng cao nhất vị diện điều ra tới. Tốt, xin chờ một chút, người chết ý chí thanh âm biến mất đồng thời. Một tờ đơn cách liền nhảy ra ngoài, mặc dù nói là cao cấp nhất vị diện, nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn lại phần lớn là màu xanh lá. Chỉ có cực ít mấy cái, mới là nhàn nhạt màu vàng. Không hề nghi ngờ, trước mắt Omega vị diện có thể tìm thấy được vị diện bên trong. Đã không có nhiều ít có thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp vị diện. Không có Dragon Boa, Fenyuki đại khái quét mắt một liền. Cũng không có tìm tới Dragon Bo, người Saiyan loại hình chữ. Ngay tại hắn tự hỏi có muốn hay không chờ lâu mấy ngày nhìn xem thời điểm. Một cái tên khác ánh vào hắn tầm mắt, anh hùng đại chiến quái nhân, thế giới vĩ lực tập trung vào. Một thân, hẳn là sẽ không so siêu Saiya chênh lệch a. Fenyuki nhếch nhếch miệng, trực tiếp điểm mở vị diện này. Coi như không hợp ý cũng không quan trọng. Cho đến ngày nay, thời gian với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Cùng lắm thì trở về một lần nữa tìm là được. Thật đúng là hoang vu thế giới đâu. Đứng tại trên mặt đất trống trải, trực tiếp trao đổi đại địa long mạch Fenyuki cảm thụ được thế giới này người khói thưa thớt. 100 triệu, không, nhiều nhất mấy chục triệu viên này cùng bình thường địa cầu lớn nhỏ trên hành tinh. Nhân loại chỉ còn lại mấy chục triệu mà thôi. Thế giới ác ý thay đổi tại nhân loại, mà nhân loại ý chí thì thay đổi tại cá nhân sao? Fenyuki nhíu lông mày. Một loại ác thú vị bỗng nhiên bắt đầu sinh sôi. Thật là, bệnh cũ lại phạm vào a. Có muốn hay không ném cái ý chí phán định gì gì đó? Fenyuki mang theo một chút tự giễu nói xong. Lại một điểm không có đổ xúc sắc ý nghĩ. Hắn quyết định đem nguyên bản mục đích áp sau hết thảy đều vì mục đích cũng quá nhàm chán. Dài dằng dặc nhân sinh. Phải hiểu được tìm kiếm niềm vui thú mới được. Suy nghĩ cùng một chỗ, Fenyuki liền lập tức hành động, chắp tay trước ngực, màu xanh thảm điện quang bắt đầu lấp lóe, cả viên tinh cầu năng lượng bị hắn điều động, sau đó bị chuyển hóa thành một loại đặc thù long mạch. Theo ý chí của hắn tải trên cả viên tinh cầu truyền lại. 2 phút đồng hồ về sau, Fenyuki ý chí đã liên thông trên thế giới mỗi một cái sinh vật có trí khôn. Từ người cải tạo đến trí năng người máy, từ nhân loại đến quái nhân, từ hải chi dân tới lòng đất người, chỉ có một người ngoại lệ, bởi vì viên kia trứng gà đầu tinh thần, hòa hợp căn bản liền không có bất luận cái gì chen chân chỗ trống. Bất quá cái này cũng đủ rồi, Fenyuki nguyên bản là dự định đem hắn xem như sau cùng thí luyện. Tại bữa ăn chính bắt đầu trước, hắn quyết định ăn một điểm nhỏ đồ ăn, liền để ta xem một chút, tinh cầu tại gặp phải loại nguy cơ này thời điểm, đến tột cùng có thể chế tạo ra như thế nào quái vật đi. Thế là, tại cùng trong lúc nhất thời, toàn cầu tất cả sinh vật có trí khôn, trong đầu đồng thời xuất hiện một thanh âm, chiến thắng ta, sau đó, thắng được tương lai, câu nói này không đầu không đuôi. Nhưng là mỗi một cái sinh linh đều bản năng minh bạch trong đó ý nghĩa một cái đặc biệt tồn tại. Giống như toàn bộ thế giới phát khởi khiêu chiến. Nếu như không thể chiến thắng nó, liền sẽ lọt vào thanh tẩy. Mà người thắng, có thể mang theo chính mình tộc đàn. Đạt được sinh tồn được tư cách. Không có bất kỳ người nào hoài nghi thanh âm này thật giả. Dù cho không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Mọi người cũng có thể cảm nhận được hắn tồn tại, khi tất cả sinh vật giống như lấy cái này cùng một cái vị trí nhìn ra xa thời điểm. Một tòa núi cao, dâng lên, cái kia núi là như thế vi phạm thường thức, mặc kệ tại địa cầu cái nào nơi hẻo lánh, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy nó tồn tại, giống như là hải thị thận lâu, nhưng lại thiết thực đứng lặng ở nơi đó, mà tất cả mọi người minh bạch, cái kia tồn tại, ngay tại tòa này vượt qua vạn mét núi cao đỉnh điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.